Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 72, mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người cũng rất lâu không có chơi náo loạn phóng túng như thế, thỉnh thoảng làm thành một vòng, tay cầm tay vây quanh lửa trại nhảy một bản, không nữa chính là ngẫu hứng biểu diễn chương trình, mỗi người đều có đem ra được bản lĩnh sở trường ngựa quá 3 tuần, mọi người cũng đều có chút vẻ say rượu, rượu này uống độ rượu không cao, độ ngấm lại là 10 phần. Ầm ầm đến đêm khuya chờ thời gian qua năm. Theo 12 giờ đến, cách đó không xa bầu trời bị khói lửa sán lạn rọi sáng, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì là ở giữa sườn núi, cảm giác khói lửa cách mình rất gần, bầu trời cũng bị ánh thành màu sắc 5 màu. Lâm Úc Thanh ôm eo của Tiểu Gia Hòa, để nàng dựa vào trong lồng ngực của mình, thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, hôn nhẹ trán của nàng, hai người nhìn nhau nở nụ cười, cảm giác ngọt ngào tràn đầy này cơ hồ muốn tràn ra ngoài, mấy người phía sau yên lặng ăn cẩu lương. Lộ Tinh liếc người bên cạnh một chút, hướng về bên người nàng hơi di chuyển, sát bên bờ vai Giang Bạc Yên. Giang Bạc Yên nhìn nàng một cái, không có động tác cũng không có tách ra, như là ngầm cho phép động tác nhỏ của nàng. Lộ Tinh thấy thế, mừng thầm, cẩn thận từng ly từng tí một đem đầu tựa ở trên bả vai của nàng thử thăm dò, lại nghe thấy Giang Bạc Yên khẽ cười một cái. Cười cái gì, cười người như đứa trẻ, đều già đầu rồi, còn chơi những thứ lãng mạn này. Già đầu thì làm sao vậy, ngươi xem cái kia. Lộ Tinh nỗ lực bĩu môi, ra hiệu Lâm Úc Thanh, tên kia đang không biết xấu hổ hôn tiểu dã đó. Giang Bạc Yên liếc mắt nhìn, cười cười, không nói. Lộ lão sư, hai người đây là. Bạch Dã vừa vặn quay đầu lại, nhìn thấy Lộ Tinh gối lên Giang Bạc Yên, đầu hai người theo sát, rất thân mật, vui mừng một hồi. Hà, Lâm Úc Thanh cũng quay đầu liếc mắt nhìn, có tình huống gì đây là. Lộ Tinh nhìn lên tất cả mọi người quay đầu lại nhìn nàng, lập tức ngồi vô cùng thẳng. Không có, đừng nói mò, xem pháo hoa đi, còn có chút khuôn mặt nhỏ đỏ đó. Này này này, đã qua 12 giờ rồi, một ít người có phải là nên chúc Tết với các trưởng bối không? Tiền lì xì ta đều chuẩn bị xong rồi. Tiết Nguyệt Hiền lại bắt đầu, nhìn dáng dấp không nghe được tiếng A-di này của Lâm Úc Thanh, nàng là chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, lại rót một chén rượu cho nàng. Vâng vâng vâng, các vị các trưởng bối, năm mới vui vẻ. Vô cùng bất đắc dĩ, lần lượt từng cái rót rượu cho mọi người. Không thành ý thì phải đó, nói qua loa như thế. Làm sao cũng phải lần lượt từng cái thăm hỏi một chút đi. Được rồi, các ngươi cũng đừng bắt nạt Lâm A-di. Bạch Dã đứng ra giảng hòa. Các vị các A-di, năm mới vui vẻ, thật vui vẻ hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi, đây là một năm ta sống có ý nghĩa nhất, cảm tạ các ngươi đến, ta mời các ngươi một ly. Tiểu Dã giơ lên chén nước chí tạ về phía mọi người, năm nay đúng là một năm nàng sống có ý nghĩa nhất, không chỉ là bởi vì nhận thức nhiều A-di thương yêu chính mình như vậy, nàng còn biết thân thế của chính mình, biết mình có hai vị mẫu thân vĩ đại, đương nhiên, quan trọng hơn là, Lâm A-di của nàng đã hoàn toàn trở thành của một mình nàng rồi. Năm mới vui vẻ, mọi người nâng chén đụng nhau, cùng chúc mừng niên kỳ có ý nghĩa này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đỉnh núi, Hoa Vô một mình ngồi ở bên đống lửa trại chống gò má, si ngốc nhìn pháo hoa sán lạn cách đó không xa, tháng ngày quạnh quẽ như vậy, nàng đã qua mười mấy năm, mỗi năm không giống, đối với nàng cũng không có ý nghĩa đặc thù gì, nhiều lắm, đó là có thể xem một hồi pháo hoa miễn phí biểu diễn thôi. Y Lam, mọi người quan tâm con gái chúng ta như vậy, còn cố ý chạy tới ăn Tết cùng nàng, người cũng không cần lo lắng nàng sẽ bị khi dễ nữa. Thế nhưng, người kia cũng tới rồi, ta không muốn tha thứ cho nàng. Ta biết nàng nhất định cũng rất hổ thẹn, nhưng ta... ta không làm được độ lượng như vậy. Nếu như có chuyện là chính ta thì tốt rồi, mục tiêu của nàng chỉ là ta mà thôi. Cố Hân Nhiên không khỏi nắm lên quả đấm, nhiều năm tu thân dưỡng tính như vậy, nhưng nghĩ tới chuyện này, nàng vẫn là khó có thể tiêu tan, không cách nào tha thứ. Bởi vì lòng ghen tị của người đó, để cho chuyện của mình và Y Lam bị lộ ra ánh sáng, trong một đêm toàn bộ trên mạng phong sát toàn dân công kích, trước một ngày chính mình còn được ngàn vạn người mê phim thổi phồng đến trên trời, nhưng trong nháy mắt đã bị té xuống đất, còn bị hung hăng đạp lên một cước, đứng cao bao nhiêu té thì có bao nhiêu thảm, cả một cơ hội giải thích đều không có, thậm chí ngay cả quyền phát ngôn đều không có. Rõ ràng đã kế hoạch xong, quay xong bộ phim này, thì triệt để trở về gia đình, ở cùng với Y Lam, mang theo đứa trẻ đi vòng quanh thế giới, sống tháng ngày thanh tịnh bình thản. Nếu như mình không có cố ý đi quay bộ phim kia thì tốt rồi. Cố Hân Nhiên nặng nề thở dài, nhặt lên một cành cây, bẻ gãy ném vào đống lửa, trong con người trong suốt chiếu đến ngọn lửa dập dờn, chỉ là hơi ngồi một hồi, liền lại vùi đầu vào trong công việc đào tạo hoa non. Nàng không thể để cho chính mình rảnh rỗi, chỉ cần vừa rảnh rỗi, nàng sẽ hồi tưởng lại quá khứ, nàng không suy nghĩ lên một chút những quá khứ tốt đẹp kia, vậy sẽ lộ ra hiện thực quá mức tàn khốc, sẽ làm nàng không có dũng khí tự mình đối mặt sinh hoạt, mặc dù đã nhiều năm như vậy, mặc dù kiên cường như thế nào đi nữa, trang bị thế nào, Bạch Y Lam cuối cùng là chỗ yếu của nàng, chỗ yếu không thể đề cập. Giang lúc mất tập trung bận rộn, phía sau truyền đến tiếng bước chân sột soạt, Cố Hân Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngẩn ra. Hoa A Di, năm mới vui vẻ, chúng ta đến chúc Tết cho ngài. Bạch Dã ngoắc ngoắc tay với nàng, gào to một tiếng. Hoa Vu vỗ tay một cái, đứng dậy, theo bản năng nhìn lại phía sau Tiểu Dã, chỉ có một mình Lâm Úc Thanh, điều này làm cho nàng hơi yên tâm, lập tức lại có chút nghi hoặc, hai người bọn họ đem những người kia lạnh nhạt ở một bên sao. Các ngươi, làm sao đến rồi, tới xem ngài một chút nha. Đã nói cùng nhau ăn Tết mà, làm sao có thể nói không giữ lời đây. Hoa A Di, ngài ăn cơm chưa? Chúng ta mang theo đồ ăn ngon cho ngài. Bạch Dã nhấp tay món ăn mang theo bên trong tay cùng với đùi dê đặc biệt nướng cho Hoa Vu. Không phải có khách sao? Hoa Vu nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Lâm A Di sợ ngài một mình ăn Tết quá tịch mịch, một lòng một dạ rót các A Di uống rượu, trước mắt các nàng tất cả đều say ngã rồi, ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dã cùng Lâm Úc Thanh liếc mắt nhìn nhau, dồn dập cười xấu xa, hai người cũng không muốn thất tín với người, dù sao trước đó hẹn xong muốn cùng Hoa Vô cùng ăn Tết thế nhưng tất cả mọi người đến rồi, lại không dễ bỏ mặc các nàng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, trước tiên cùng các nàng ăn Tết, đợi đem các nàng quật ngã, lại thoát thân đến tiếp Hoa Vô. Nói đến mọi người có thể cũng thực sự là cao hứng rồi, uống không còn biết trời đâu đất đâu, hơn nữa rượu trái cây kia nhìn lên không có gì thế nhưng đậu ngấm là thật lớn. Hoa A Di, người không ăn đồ vật sao? Bạch Dã đi nhà bếp quay một vòng, căn bản không có chuẩn bị gì cả. Nào có ăn Tết như ngươi vậy, vẫn may chúng ta mang đến. Oán trách một câu, vội cùng Lâm Úc Thanh hai người đồng thời bận rộn lên. Nhìn bóng người hai người bận rộn, nói không cảm động nhất định là giả. Cảm tạ, âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Đừng nói là khách khí với chúng ta như vậy mà. Nhìn Tiểu Gia Hỏa bận việc rất hăng say, Lâm Úc Thanh cảm thấy vui mừng, ngẩng đầu nhìn Hoa Vô một chút cười khẽ với nàng, người sau cũng gật gật đầu với nàng, thiên môn vạn ngữ hội tụ về động tác một cái ánh mắt ngầm hiểu ý lẫn nhau. Hoa A Di ta vừa rồi đã ăn thật nhiều đồ, thực sự không ăn được ta nhìn ngươi ăn có được hay không? Bạch Dã hai tay nâng gò má, ngồi ở đối diện Hoa Vô cười hì hì nhìn nàng. Được, đáp một tiếng cầm lấy rau dưa Tiểu Dã nướng thay nàng. Tiểu Dã trợn to mắt nhìn nàng, vốn tưởng rằng lúc nàng ăn cơm luôn có thể lấy xuống khăn quàng cổ để cho mình nhìn một chút dung mạo của nàng, nhưng nào ngờ nàng chỉ là kéo lên khăn quàng cổ một góc lộ ra miệng. Hình môi thật là đẹp mắt a thế nhưng bên cạnh môi có vết tích bỏng, xem ra còn thật nghiêm trọng trước khi Hoa A Di không có hủy dung nhất định rất đẹp. Hoa A Di, có thể ta xem ngài một chút hay không? Bạch Dã phi thường hiếu kỳ, đặc biệt là sau khi nhìn đến miệng Hoa Vu, luôn cảm thấy cái miệng này có chút quen thuộc, hình như từng thấy ở đâu. Hoa Vu lắc đầu một cái, không thể, ta quá xấu, sẽ hù ngươi, mới sẽ không đâu, ta cảm thấy Hoa A Di là đại mỹ nữ. Hoa Vu mặt mày uốn cong, khóe môi khẽ nhếch phác họa ra một độ cong đẹp đẽ. Tiểu Dã không khỏi méo sạch đầu, nỗ lực từ phía dưới khăn quàng cổ nhìn sang. Tiểu Dã, không thể không lễ phép như vậy. Ngô, xin lỗi, lập tức ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn nhận sai. Hoa Vô nghe vậy ngẩn ra, cười cười, không biết nên giải thích như thế nào. Đại khái là hai người các ngươi có duyên phận đi, nếu không ngươi nhận Hoa A Di làm mẹ nuôi đi. Lâm Úc Thanh nhân cơ hội mở miệng. Bạch Dã sửng sốt một chút nhìn về phía Hoa Vô, nàng cũng sững sờ, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ này cũng lộ ra ánh mắt mong chờ. Lâm A Di à, ngươi là ghét người bắt nạt ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Bạch Dã cười nhìn về phía Lâm Úc Thanh, Hoa Vô cúi đầu, ý thức được chính mình thất thố. Lâm Úc Thanh cười cười cũng ý thức được chính mình nóng lòng, cô quá muốn để Tiểu Dã cùng Hân Nhiên đi đến gần một chút, lại không có nghĩ tới Tiểu Dã có thể tiếp nhận hay không, nếu như không chấp nhận, chẳng phải ngược lại tổn thương lòng của Hân Nhiên. Đang nghĩ ngợi đem đề tài xóa đi, lại thấy Tiểu Gia Hòa đứng dậy di chuyển đến bên cạnh Hoa Vô, ngồi xổm ở trước mặt nàng, nháy mắt to nhìn nàng. Có thể không, đang mong đợi, cái gì, Hoa Vô ngẩng đầu nhìn nàng, có thể nhận ngài làm mẹ nuôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài sẽ ghét bỏ ta không? Thật lòng dò hỏi, ta, không thể sao, không chê, Hoa Vô lúng túng nói, hiển nhiên còn không có tỉnh táo lại. Mẹ nuôi, Bạch Dã không chút do dự gọn gàng nhanh chóng gọi, không tự giác dương lên khuôn mặt tươi cười, lúm đồng tiền đều cười ra rồi. Hoa Vô ngược lại sừng sốt trầm mặc đến nửa ngày, tay chân luống cuống đáp một tiếng. Ừm, Lâm Úc Thanh ở bên cạnh nhìn cũng là kích động không thôi, yên lặng quay lưng lau nước mắt một cái, lại gần thêm một bước, không bao lâu nữa, nàng muốn để Tiểu Dã đem chữ nuôi kia xóa đi. Để Hân Nhiên mẹ con, chân chính đoàn tụ. Lâm A Di, hà, vội quay đầu lại, làm bộ dáng vẻ cái gì cũng không phát sinh. Phải cùng mẹ nuôi chào hỏi, không thể không có lễ phép. Ta xem ngươi chính là thích ăn đòn rồi, cách trương.